Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 383, dưa hái xanh không ngọt. Ninh Dương theo Phùng Nhất Hoán đám người đã nhanh 4 tháng rồi. Chân khí của hắn cùng cảnh giới đã hoàn toàn chữa trị. Thần thức có thể sử dụng tiên nhân hình thức, thế nhưng thần thức vẫn không có khôi phục. Bất quá hắn nhưng cảm giác mình thần thức chính đang niết bàn. Tin tưởng không tốn thời gian dài là có thể khôi phục. Thiên Phong tiểu đội từ khi trước bên trong hoàn đan sau khi thành công. Danh tiếng đại trấn, Thiên Phong tiểu đội chuyện làm ăn nhanh chóng náo nhiệt lên. Hơn nữa còn gia nhập không ít mới đội viên. Thậm chí còn đến rồi một tên khai mạch cửu trọng đội viên. Nhưng tên này khai mạch cửu trọng đội viên cũng không tính được thực lực mạnh nhất người. Thiên Phong tiểu đội thực lực mạnh nhất người nhưng là đồng dạng khai mạch cửu trọng Phùng Ngọc Liên. Ninh Dương cho Phùng Ngọc Liên dù cho chỉ là nhân cấp thượng phẩm công pháp. Thế nhưng hắn thôi diễn nhân cấp sợ là không kém gì một loại địa giai hạ phẩm công pháp. Ở Ninh Dương cho công pháp dưới, Phùng Ngọc Liên dĩ nhiên đã khai mạch cửu trọng. Phải biết việc tu luyện của nàng tài nguyên cũng không nhiều. Có thể tại trong vòng 4 tháng thăng cấp đến khai mạch cửu trọng. Đây quả thật là xem như là phi thường nghịch thiên tiến bộ. Tuy rằng Phùng Ngọc Liên rất muốn biết nàng tu luyện rốt cuộc là công pháp gì. Có điều Ninh Dương nhưng không có nói rõ. Chỉ là nói cho nàng biết. Không muốn dễ dàng bại lộ cảnh giới của chính mình cùng công pháp. Ninh Dương sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn muốn đi. Tại đây chút cấp thấp thành thị sẽ không lại có thêm thu hoạch gì. Hiện tại hắn tâm cảnh đã điêu luyện gần đủ rồi. Hiện tại hắn muốn đi ra ngoài tìm kiếm tự mình cơ duyên. Không thể đều là chờ ở một cái địa phương. Ngày này, Ninh Dương đơn giản thu thập một hồi. Liền chuẩn bị đi cùng Phùng Nhất Hoán cáo biệt. Ninh Dương rời phòng sau. Bởi vì dù sao cũng là tích thần cảnh, cảm thấy không yếu, xa xa cách mấy trăm mét, Phùng Nhất Hoán phụ nữ thanh âm của liền rõ ràng truyền tới. Ngọc Liên, ngươi cũng trưởng thành, hơn nữa ngươi cùng Ninh Dương quen biết thời gian cũng dài. Ninh Dương làm người không sai, còn rất có bản lĩnh, ý của ta chính là đem bọn ngươi hai người việc kết hôn định ra đến. Miễn cho người khác nói chuyện phiếm. Huống hồ Ninh Dương người này ta rất yêu thích. Ngươi xem coi thế nào. Phùng Nhất Hoán sau khi nói xong, bên trong gian phòng im lặng một hồi. Một lúc lâu, Ninh Dương mới nghe được Phùng Ngọc Liên thanh âm của cha, ta chỉ là đem Ninh đại ca coi như ca ca đối xử giống nhau. Ta cảm thấy, nếu không, vẫn là chờ một chút đi. Phùng Nhất Hoán thở dài nói rằng, Ngọc Liên, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào? Ta chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Mới tới Di Tùng tuy rằng đã là khai mạch cửu trọng. Thế nhưng hắn làm người cũng không thận trọng. Đối với ngươi là có ý đồ riêng. Lớn lên tuần lãng có thể coi như ăn cơm sao? Ngươi cùng Ninh Dương thời gian dài đến gần. Thế nhưng ngươi lại thường xuyên cùng Di Tùng cùng đi ra ngoài chơi. Nếu như Ninh Dương biết rồi hắn sẽ nghĩ như thế nào? Tuy rằng võ giả chúng ta không câu nệ tiểu tiết, thế nhưng nữ nhân danh tiếng rất trọng yếu. Từ một, mà, cuối cùng cơ bản nhất một cái nguyên tắc, có một số việc tuyệt đối không thể đi làm. Phùng Ngọc Liên sắc mặt được nói tới có chút đỏ lên. Cha, chuyện của ta ngươi cũng không cần đi quản, Ninh đại ca sẽ không chú ý. Lại nói Ninh đại ca vừa không có đối với ta biểu lộ quá. Di Tùng ca ca đúng là đối với ta biểu lộ quá. Ta nghĩ ta sẽ lật ra lựa chọn chính xác. Hơn nữa, Phùng Nhất Hoán rốt cục tức giận. Hơn nữa cái gì? Ta là nhĩ lão tử. Ta còn không biết ngươi. Ngươi chính là đem Ninh Dương cho rằng vỏ xe phòng hờ. Tuy rằng cái kia Di Tùng có một phó túi da tốt. Cảnh giới cũng so với Ninh Dương cao rất nhiều, nhưng ngươi là tuyển chồng, không phải tuyển lọ hoa. ta Thiên Phong tiểu đội nếu là hơi hơi vừa ra vấn đề. Cái thứ nhất chạy chính là Dì Tùng, cuối cùng đi mới phải Ninh Dương. Hỏi lại ngươi một câu, ngươi đến cùng có nghe hay không ta? Xin lỗi, cha, ngươi đối với Dì Tùng ca ca cái nhìn quá cực đoan. Ta cũng không phải nói Ninh đại ca không được. Quên đi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta đi tìm Hà đại ca. Nói xong, Phùng Ngọc Liên chạm đích liền chạy đi ra ngoài. Phùng Nhất Hoán nhìn chạm đích mà đi con gái, tức giận đến không được. Có điều cuối cùng vẫn là thở dài khẩu khí. Ngồi xuống, Dì Tùng người này hắn biết. Gia nhập Thiên Phong tiểu đội thuần túy là bởi vì bọn họ hiện tại danh tiếng náo nhiệt. Hơn nữa Thiên Phong tiểu đội tiếng tăm hoàn toàn là bởi vì Ninh Dương hỗ trợ. Điểm này Phùng Nhất Hoán tuyệt đối sẽ không quên. Tuy rằng Ninh Dương cảnh giới tựa hồ chỉ là đoán thể hậu kỳ, thế nhưng Phùng Nhất Hoán đối với Ninh Dương cảm thấy tốt vô cùng. Cho nên lúc ban đầu biết được con gái Tổng Hòa Ninh Dương cùng nhau thời điểm, hắn cũng là khá là tán thành. Thế nhưng Dì Tùng đến rồi sau, hắn hữu ý vô ý tiếp cận con gái của chính mình, lại làm cho Phùng Nhất Hoán rất là phản cảm. Chỉ là Dì Tùng cũng là bọn họ đội viên, hơn nữa cũng không có phạm sai lầm gì. Hắn cũng không có thể vô duyên vô cớ khai trừ người khác. Con cháu tự có con cháu phúc, Phong huynh hà tất làm cho. Này loại việc nhỏ buồn phiền, một công chính thanh âm của cắt đứt Phùng Nhất Hoán tâm tư. Phùng Nhất Hoán ngẩng đầu nhưng nhìn thấy Ninh Dương mặt mỉm cười đứng cửa. Có điều trên người nhưng cõng lấy một bao quần áo. Hắn lập tức đứng lên. Ninh huynh đệ, ngươi đây là... Quấy dày Phùng huynh nhiều ngày, cũng là thời điểm cáo từ, chỉ là không có lễ vật gì có thể báo đáp Phùng huynh ân cứu mạng. Không thể làm gì khác hơn là chờ sau này có cơ hội trở lại báo đáp. Ninh Dương ôm quyền, hắn hiện tại không có thần thức, vật gì tốt đều không bỏ ra nổi đến. Cái gì? Ninh huynh đệ ngươi muốn đi? Phùng Nhất Hoán sâu trong nội tâm phải không đồng ý Ninh Dương rời đi. Bởi vì hắn đã sớm đem Ninh Dương xem vì hắn hài lòng nhất con rể. Đáng tiếc sau đó đến rồi cái gì Tùng. Ninh Dương gật gật đầu. Thiên hạ hoàn toàn tán chi buổi tiệc. Này bản thư tịch là ta trước đây lấy được, hiện tại để cho Phùng huynh. Phùng Nhất Hoán tiếp nhận mỏng manh thư tịch nói rằng, nếu như không phải ngươi hỗ trợ, cũng không có hiện tại Thiên Phong tiểu đội. Ôi! Vốn là cho rằng Ngọc Liên có thể, Ninh Dương biết Phùng Nhất Hoán ý tứ của, bất quá hắn nhưng chân tâm đối với Phùng Ngọc Liên không có gì tâm tư. Hắn từ lâu không phải còn trẻ hồ đồ mới ca, hắn đã có ba cái lão bà, hắn đáy lòng thậm chí âm thầm phát lời thề, cũng không tiếp tục cưới, đương nhiên sẽ không lại đi hoa tâm yêu thích những khác nữ tử. Dưa hái xanh không ngọt, nhi nữ chuyện tình các nàng chính mình sẽ làm chủ. Đa tạ Phùng huynh hảo ý, huống hồ ta cũng không để ý. Phùng Nhất Hoán đương nhiên sẽ không cho rằng Ninh Dương thật sự không thèm để ý. Ở Phùng Nhất Hoán nghĩ đến Ninh Dương ở biết mình con gái đối với hắn không có gì hay sao, nản lòng thoái chí bên dưới lúc này mới muốn rời khỏi. Vì lẽ đó Phùng Nhất Hoán rất là xấu hổ, suy nghĩ một chút nói rằng, nếu không ta tên Ngọc Liên đến sẽ cùng ngươi nói một chút đi. Ninh Dương cười nhạt, không cần, Phùng huynh thật là tốt ý. Ninh Dương tâm lĩnh, liền như vậy cáo từ, sau đó hữu duyên tái kiến. Nói xong, Ninh Dương xoay người rời đi, rất nhanh sẽ biến mất ở Phùng gia bên ngoài đại viện. Phùng Nhất Hoán ngơ ngác nhìn Ninh Dương bóng lưng biến mất. Trong lòng sinh ra một loại bất đắc dĩ. Ninh Dương bất kể là phương diện nào, đều là hắn gặp phải tốt nhất một người thanh niên. Nhưng mình con gái trước sau biểu hiện tuyệt nhiên không giống. Điển hình có mới nơi cũ. Ở Dì Tùng chưa có tới trước, con gái xưa nay đều là quấn quýt lấy Ninh Dương. Dì Tùng sau khi đến, tuy rằng nàng vẫn là sẽ thường thường đi tìm Ninh Dương, thế nhưng số lần rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Có thể Ninh Dương nói đúng, dưa hái xanh không ngọt, nếu là con gái chuyện của chính mình, liền tùy vào nàng đi thôi. Chỉ là xin lỗi Ninh Dương, uổng phí Ninh Dương đối với mình nữ nhi một lòng say mê. Phùng Nhất Hoán đương nhiên không biết Ninh Dương chỉ là đem Phùng Ngọc Liên cho rằng một tên tiểu bối đối xử. Một lúc lâu, Phùng Nhất Hoán nặn nặn quyển sách trên tay tịch. Đây là Ninh Dương lúc gần đi đưa. Liền nhìn là cái gì sao? Địa giai hạ phẩm công pháp, Huyền Nguyên Kiếm Điển. Phùng Nhất Hoán nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Phải biết địa giai trở lên công pháp ít nhất phải 5 sao trở lên tông môn hoặc là học viện mới có a. Mà hắn Phùng Nhất Hoán toàn bộ Thiên Phong tiểu đội thành viên, sợ là liền tiến vào 3-4 tinh tông môn tư cách đều không có. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.